Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 853, cầu người không bằng cầu mình. Thế nào, ngươi đến cùng có ký hay không? Thấy Dương Long Quân buồn bực không ra tiếng, nhân viên cảnh sát cùng hai cái gia thuộc đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Chẳng lẽ ngươi đem ta bà đụng thành như thế? 8 vạn khối đều không muốn bồi thường. Phụ nữ mảy may đều không khách khí nói. Vẫn là ngươi xem chúng ta quá dễ nói chuyện rồi. Ta cho ngươi biết, hôm nay cái này 8 vạn khối, 1 phân tiền cũng đừng nghĩ ít hơn nữa. Cùng lắm thì chúng ta tòa án bên trên thấy. Dương Long Quân trầm giọng nói ra. Ta không có tiền, không có tiền. Ngươi thật đúng là muốn trốn nợ a. Phụ nữ nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cảnh sát đồng chí, ngươi nhìn này làm sao cả? Ta thực sự hết tiền. Dương Long Quân nói lần nữa. Ngươi không có tiền mắc mớ gì đến chúng ta à? Cũng không phải chúng ta để ngươi không có tiền. Phụ nữ không buông tha. Ngươi không có tiền rất đáng thương. Nhưng chúng ta liền đáng đời sao? Chúng ta mới thật sự là người bị hại à? Tốt. Đừng nói nữa, nhân viên cảnh sát nói. Dương Sông, người thật không nguyện ý ký tên. Không nguyện ý tiếp nhận cái này điều giải kết quả. Dương Long Quân trong đầu rối bời. Qua 2 giây mới phản ứng được. Nhân viên cảnh sát là cái gọi hắn. Hắn không cùng chi chất tử gọi Dương Sông. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng nghĩ qua. Dứt khoát đi thẳng một mạch được rồi. Hắn tại làm thẻ căn cước thời điểm liền điều tra rõ ràng. Dương Sông bây giờ tại tỉnh ngoài làm công, cho nên hắn mới có thể lưu tại tương đối quen thuộc Tây Lâm thị. Hắn hiện tại vỗ mông rời đi, sau đó cảnh sát khẳng định tìm tới Dương Sông trong nhà đi. Nhưng Dương Sông bên ngoài tỉnh, căn bản không cần vì chuyện này phụ trách nhiệm. Hắn nhiều nhất thay cái địa phương, đổi lại cái thân phận. Mà lại lấy năng lực của hắn, ai còn có thể bắt lấy hắn? Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối qua không được mình trong lòng cái kia đạo quan khẩu. Phụ mẫu cùng lão sư một mực tại giáo dục hắn, làm người muốn bản phận thủ kỳ, muốn chính trực thiện lương, phải dũng cảm cần cù, muốn giúp người làm niềm vui, muốn yêu quý tổ quốc, yêu quý nhân dân. Nếu như hắn hiện tại liền chạy như vậy, cái kia còn nói chuyện gì chính trực? Hắn không khỏi nhớ tới rất nhỏ thời điểm, mụ mụ thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nói câu nói kia. Tiểu thời điểm trộm châm, trưởng thành trộm kim, người không phải sinh mà thánh hiền, cũng không phải sinh mà ác ma. Đại ác nhân, thường thường đều là từ rất nhỏ chuyện xấu bắt đầu làm lên. Luôn muốn chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Sau đó từng bước một đi hướng vực sâu, cho nên hắn không thể để cho mình phóng ra cái này làm ác thứ một bước. Nhưng nếu như không chạy trốn, liền chỉ còn lại, cũng chỉ có 3 con đường cung cấp hắn lựa chọn. Một là mình đi tìm chứng cứ, nhưng cảnh sát đều không tìm được, cho nên hắn cảm thấy hy vọng không lớn. Thứ hai là hắn liền như thế nhận, bồi thường nhà này người 8 vạn khối tiền. Mặc dù bây giờ không có, nhưng hắn cảm thấy nếu như toàn lực ứng phó, đi thêm chuyển điểm cục gạch, kiếm 8 vạn khối tiền cũng chính là mấy tháng sự tình. Nhưng như vậy, không phải là liền không rõ ràng, hắn không thể để cho tự mình cõng nỗi oan ức này. Hắn đồng tình cái kia lão thái thái, nhưng hắn không thể để cho tự mình cõng nỗi oan ức này. Càng không thể bỏ qua cái kia đụng hắn người, để chân tướng bị ẩn tàng, để chính nghĩa không chiếm được mở rộng. Cho nên loại thứ 3 phương pháp, chính là đem cái kia cưỡi xe gắn máy ra hỏa tìm ra. Để hắn thừa nhận sai lầm của mình, cho ta 3 ngày thời gian. Cái gì ý tứ? Ta nói cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ cho sở hữu người một cái kết quả vừa lòng. Dương Long Quân chìm thở ra một hơi. Đạo, yên tâm, ta sẽ không chạy. Ngươi nói sẽ không chạy liền sẽ không chạy. Phụ nữ gia thuộc duỗi ra một ngón tay, chỉ vào cái mũi của hắn nói, cảnh sát đồng chí, ngươi nhưng không thể để cho hắn liền như thế đi. Hắn cái này rõ ràng chính là nghĩ chơi xấu à. Nhân viên cảnh sát cũng có chút làm khó. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Theo lý thuyết việc này hoặc là tiếp nhận điều dài, bồi thường tiền, hoặc là không tiếp thụ, sau đó đi trình tự tư pháp. Cái này cho hắn 3 ngày thời gian. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn mình đi điều tra? Người trẻ tuổi kia có chút ý tứ. Khả năng cũng là bởi vì thật không có tiền đi. Nhân viên cảnh sát trong lòng kỳ thật vẫn là tương đối thiên hướng về Dương Long Quân. Nhưng cũng chỉ có thể tại trong lòng khuynh hướng. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý tiếp nhận lần này điều giải rồi. Không tiếp thụ, Dương Long Quân nói, 3 ngày sau đó, nếu như ta tìm không thấy cái kia người cưỡi xe gắn máy, ta sẽ cầm 8 vạn khối tiền ra bồi thường bọn hắn. Không được, a cảnh sát, hắn khẳng định là muốn chạy, ngậm miệng. Nhân viên cảnh sát cau mày nhìn vị kia phụ nữ một chút. Hiện tại hắn không tiếp thụ điều giải, chúng ta cũng không thể buộc hắn lấy tiền ra. Nếu như các ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể hiện tại liền nhấc lên tố tụng. Ngươi, các ngươi sao có thể dạng này a? Phụ nữ nói liền bắt đầu gào khóc. Đáng thương ta bà a, cao tuổi rồi thân thể vốn là yếu a, hiện tại bị người đụng, còn không biết có thể không thể chống đỡ nổi đâu. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Dương Long Quân không để ý tới nàng khóc giống. Hỏi, có thể đi, nhân viên cảnh sát nói. Bất quá tại sự tình xử lý xong trước đó, người tốt nhất đừng rời đi Tây Lâm Thị, đồng thời cam đoan tùy thời có thể liên hệ với. Yên tâm đi, 3 ngày sau đó, ta sẽ trở lại, rời đi cục cảnh sát. Dương Long Quân cưỡi xe điện xuyên qua tại nóng bức trên đường phố. Mặc dù biết cơ hội xa vời, nhưng hắn vẫn là về đến buổi sáng xảy ra chuyện địa phương. Đến những cửa hàng kia bên trong hỏi thăm một phen. Trong ký ức của hắn, buổi sáng mở cửa liền một nhà bữa sáng cửa hàng, 2 nhà tiệm tạp hóa cùng 1 nhà bán xe điện. Tiệm tạp hóa cùng xe điện cửa hàng lão bản nói mặc dù mở cửa, nhưng người trong phòng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mà bữa sáng cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng, mặc dù rất đồng tình hắn tao ngộ, nhưng khi đó chính là bận bịu thời điểm, cũng cái gì cũng không thấy. Người trẻ tuổi a, ngươi đây là trong nhà có mỏ sao? Bữa sáng cửa hàng trưởng là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Lúc này trong tiệm đã không có khách nhân, cho nên có thời gian ngồi xuống tới cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Cái này đều niên đại gì, lão thái thái ngươi cũng dám đỡ? Vì cái gì không dám? Dương Long Quân có chút không hiểu hỏi. Ta là một mảnh hảo tâm, lại không thật là ta đụng. Ai, ta nói ngươi có phải hay không xuyên qua tới người a? Cửa hàng trưởng nói, loại sự tình này chẳng lẽ còn thiếu đi sao? Ngươi chẳng lẽ đều chưa nghe nói qua? Dương Long Quân mờ mịt lắc đầu, trong lòng lại là càng thêm kỳ quái. Nghe ông chủ này ý tứ, hắn hôm nay gặp phải sự tình còn giống như rất thường gặp. Chính ngươi lên mạng lục soát một chút liền biết. Cửa hàng trưởng nói, hiện tại gặp được loại tình huống này, hỗ trợ gọi điện thoại báo cảnh, đã coi như là rất có thiện tâm người. Dương Long Quân không tin, gọi điện thoại báo cảnh là không sai, nhưng lúc đó lão thái thái thụ thương, vô cùng đau đớn, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem nàng đau nhức, không phải hẳn là ngay lập tức đưa bệnh viện mới đúng không? Nhưng chủ tiệm đã nói như vậy, hắn liền xuất ra điện thoại, đừng nói cái này một lục soát, một chút liền nhảy ra thật nhiều cùng loại tin tức. Tình huống cùng hắn hôm nay rất tương tự, nhưng có mấy lên cuối cùng tra được chứng cứ, chứng minh là thật sự có người đang làm chuyện tốt, kết quả bị lừa bịp. Những cái kia không bỏ ra nổi chứng cớ đều bị phán án bồi thường. Vì cái gì? Dương Long Quân thật không thể nào hiểu được. Hắn lúc đầu coi là cái này thế giới biến chuyển từng ngày, trở nên tốt đẹp như thế. Mọi người hẳn là so với bọn hắn cái kia thời điểm càng thêm thiện lương, càng thêm thay người khác nghĩ mới đúng. Bởi vì tất cả mọi người không thiếu tiền, đều cơm no áo ấm, đều có bảo hiểm a. Cho nên tại sao phải ngoa nhân? Vì cái gì những người gây ra họa kia muốn trốn tránh trách nhiệm? Thậm chí còn có một số người coi đây là nghề nghiệp. Chuyên nghiệp người giả bị đụng, thậm chí liền cảnh sát cũng dám đụng. Cái này tại hắn cái kia thời đại, là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Huệ đệ a, cửa hàng trưởng rót cho hắn một chén nước, nói, nếu như ngươi thật sự là oan uổng, nhưng lại tìm không thấy chứng cớ, ta ngược lại là có cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi biết không biết Vọng Tử Sơn có cái tính là mệnh lớn sư? Cửa hàng trưởng nói, nếu như ngươi thật sự là oan uổng, ngươi có thể thử đi tìm một chút hắn. Hắn nhất định có biện pháp giúp ngươi làm sáng tỏ chân tướng. Nhưng nếu như ngươi không phải lời nói, ta khuyên ngươi cũng đừng đi. Bởi vì đại sư ghét ác như cừu, đến thời điểm cũng không phải là bồi ít tiền đơn giản như vậy. Thầy bói, Dương Long Quân không khỏi cười khổ một tiếng. Tại hắn tiếp nhận giáo dục bên trong, đoán mệnh kia là phong kiến mê tín. Không thể tin. Hắn làm năm đó cử đi đại học ưu tú thanh niên, để hắn dùng loại này phong kiến mê tín phương pháp đến chính chứng minh trong sạch. Cái này nghe thật có chút buồn cười. Thầy bói giúp hắn ra sao? Chẳng lẽ cho hắn tính một quẻ, nói không phải hắn đụng, cảnh sát liền tin rồi. Đừng nói giỡn, ngươi đừng cười. Cửa hàng trưởng cười nói, xem xét ngươi chính là vừa mới tiến thành không lâu, chưa nghe nói qua đại sư uy danh. Tạ ơn, ta sẽ cân nhắc. Dương Long Quân nói, không, ngươi ánh mắt đã bán ngươi. Cửa hàng trưởng cười nói, bất quá ngươi nghe ta nói hết lời, rồi quyết định có đi hay không. Tốt, ngươi nói đi. Hiện tại có người gặp được ngươi hôm nay loại tình huống này, đều là không dám đi đỡ. Nhưng cái này tại chúng ta Tây Chi Lâm ngoại lệ. Tây Chi Lâm? Tây Chi Lâm ngươi cũng không biết? Cửa hàng trưởng có chút kinh ngạc. Cái này thế nhưng là tại Tây Lâm thị, Tây Chi Lâm nơi phát nguyên a, có hơn 2000 cửa hàng. Xem ra người trẻ tuổi này thật đúng là từ trên núi tới. Chúng ta Tây Chi Lâm là cái làm ăn uống tập đoàn công ty. Cửa hàng trưởng tiếp tục nói, lão bản của chúng ta nói cho chúng ta biết, gặp được loại sự tình này liền bốn chữ. Đi đỡ, đừng sợ, giúp đỡ có ban thưởng, nhưng người nào nếu là gặp đến không đỡ, một khi bị công ty biết, lập tức khai trừ, còn có dạng này sự tình. Dương Long Quân càng kỳ quái, vừa rồi hắn nhìn những cái kia tin tức, đại gia bình luận trên cơ bản đều là không dám giúp đỡ. Trừ phi trong nhà có mỏ, cái này công ty lại đi ngược lại con đường cũ. Thật đúng là không giống bình thường. Biết tại sao không? Cửa hàng trưởng cười hỏi. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta có cái tốt lão bản a. Cửa hàng trưởng nói. Lão bản nói, nếu như ai bị lừa bịp, hắn tuyệt đối có biện pháp giúp chúng ta tra ra chân tướng. Cái này có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải các ngươi nhân viên, cho nên ta mới khiến cho ngươi đi tìm đại sư a. Hắn chính là chúng ta lão bản. Dương Long Quân ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng được. Một cái coi bói là cái tập đoàn công ty lão bản. Thế đạo này giống như trở nên càng ngày càng kỳ quái a. Cho nên người yên tâm đi thôi. Lão bản của chúng ta người rất tốt. Cửa hàng trưởng nói, dạng này, ta cho ngươi một chương danh thiếp. Ngươi cầm đi tìm hắn, thành công tỷ lệ sẽ lớn một chút. Dương Long Quân tiếp nhận danh thiếp, sau đó rời đi bữa sáng cửa hàng. Cửa hàng trưởng nói lời, để hắn cảm xúc rất sâu. Cái này Tây Chi Lâm lão bản, để hắn cảm giác cái này trên thế giới, hay là thực sự có chính thiện lương tồn tại, vẫn là có người đang yên lặng ủng hộ lấy chính nghĩa. Bất quá trải qua suy nghĩ, hắn quyết định vẫn là trước dựa vào chính mình lực lượng. đi tìm một chút cái kia cưỡi xe gắn máy ra hỏa. Cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, tận lực đừng đi phiền phức người khác, đặc biệt là loại này còn có thể bảo trì thiện lương cùng tinh thần trọng nghĩa người. Bởi vì nếu như chuyện gì đều đi tìm hắn hỗ trợ, coi như người hiền lành đến đâu, cho dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Thế là hắn lại tại phụ cận thăm viếng 2 ngày, rốt cục ở phía trước 2 cái giao lộ, lại có một nhà Tây Chi Lâm quán đồ nướng, nguyện ý cung cấp cho hắn một đoạn video. Quán đồ nướng phải ở bên ngoài bày quầy bán hàng, cho nên bên ngoài cũng có giám sát. Từ đoạn này trong video, hắn tìm đến cái kia người cưỡi xe gắn máy, không chỉ có thấy rõ biển số xe của hắn hào, còn thấy rõ mặt của hắn. Cái này khiến hắn tâm hơi thả một điểm xuống tới. Chỉ cần có những tài liệu này, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần đem hắn tìm ra, liền có thể chân tướng rõ ràng. Nhìn xem thời gian, cách hắn cùng cục cảnh sát thời gian ước định còn có 20 tiếng. Đầy đủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.